Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 470, Các Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận thủ phủ hội đường bên trong, một vị khí chất đoan trang, dung nhan diễm lệ nữ tử thân mang trường sam đoan trang thượng thủ vài vị tướng mạo tuấn mỹ nam đồng đưa lên trà nước, vì đó nhào nặn vai cõng ân cần hầu hạ. Nữ tử chính là hiện nay Lăng Quân quận trường, Trang Hận Ngọc, nàng chân mày khẽ nâng, nhìn về phía dưới vài vị phụ nhân. Đã thấy qua, vâng, phụ nhân khom người, nói. Điền gia tỷ đệ ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra, đáng tiếc đã theo phân phó của đại nhân, đem sự tình giao cho bọn hắn. Vậy là tốt rồi, Trang Hận Ngọc nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, phất tay nhường nam đồng lui ra, nói. Các nàng đại tỷ cùng ta cuối cùng là tương giao một chàng, không tốt buông tha mặt mũi, điền gia lại cầu ta chèn ép một hai. A, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, còn là đuổi đi cho thỏa đáng, tình thế khó xử. Thế nhưng là đại nhân, phụ nhân ngẩng đầu, nói. Vạn nhất các nàng thực cầm xuống kia yêu nhân, lại nên như thế nào? Không đơn giản như vậy, Trang Hận Ngọc mặt không đổi sắc, tên kia là Âm Sơn quân người, chỉ cần các nàng không ngốc cũng không dám trêu chọc nhiều nhất đuổi đi. Như thế ta cũng có thể thiếu một phiền phức, đại nhân, phụ nhân mày nhăn lại âm mang không cam lòng, Âm Sơn quân gần nhất cũng quá qua khoa trương, tựu liên đại nhân ngài địa bàn cũng dám thân thủ. Ngô, Trang Hận Ngọc nghe vậy híp mắt một tay nhẹ chụp lan can, dừng một chút mới hừ nhẹ nhất thanh. Không sao cả, một chút huyết âm, phách nhường liền để chỉ cần không quá phận trước hết không tính toán với hắn. Nàng theo không sợ Âm Sơn quân, nhưng đối phương khó chơi vậy sớm có lĩnh giáo, nhịn một chút không sao. Vâng, phụ nhân khom người xác nhận, báo, lúc này, bên ngoài đột có tiếng la truyền đến. Chuyện gì, Trang Hận Ngọc mày nhăn lại, tiến đến, vâng, nhất nữ bộ khoái đại đi vào bên trong, chắp tay nói. Bẩm quận trưởng đại nhân, phía dưới đến báo, gần nhất đoạt xử nữ tinh phách cái kia yêu nhân đã bị Điền thị tỷ đệ cầm xuống. Tại chỗ chém giết, nha, Trang Hận Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, nhanh như vậy, chỉ là nhất cái dựa vào tinh huyết thọ nguyên thi pháp thuật sĩ cũng không bị nàng nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn phía sau, là Âm Sơn huyện úy, Điền gia tỷ đệ, thật to gan, các nàng sợ là căn bản không biết mình giết nhân có gì bối cảnh. Đường giữa phụ nhân cao mày nói, đại nhân, hiện nay làm sao bây giờ? Không cần để ý, Trang Hận Ngọc bật cười lớn, này sự tức đã xong kết tự đương tuyên cáo toàn thành cũng coi là vì bọn nàng tỷ đệ dương dương lên thanh danh. Kia thương nhai sự tình, thương nhai liên quan đến thương gia hơn 10 chỗ, không nhanh như vậy thỏa đàm, nhường nhân trước kéo lấy chính là. Vâng, phụ nhân xác nhận, trong lòng lại là thở dài, tuyên cáo toàn thành, nhìn như vì Điền thị tỷ đệ dương oai, kỳ thực là nói cho Âm Sơn quân ai là hung thủ. Đây là muốn đem hai người trẻ tuổi đẩy đi ra ngăn đỡ mũi tên. Điền thị tỷ đệ cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, khuyết thiếu sự làm người kinh nghiệm, vậy không có căn cơ. Một khi cách gia tộc phù hộ xâm nhập hung hiểm ngoại giới, đối mặt nhất cái kẻ già đời, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Đáng tiếc, kia Điền gia tiểu huynh đệ sinh một bộ tốt túi ra. Nghĩ đến đây, phụ nhân sinh lòng một cỗ vô danh khô nóng, đã là quyết định chờ đợi Bách Hương lâu tìm nam nhân tiết tiết hỏa. Sơn Thành âm u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 người đội xe đang tại khách sạn trước bận rộn, dỡ hàng, buộc ngựa an bài ăn uống. Đám người ồn ào không ngừng, trong khách sạn, mặt cắt không còn giọt máu gã sai vặt chủ quán vẻ mặt ân cần. Bếp sau, vài vị tai to mặt lớn đầu bếp trên mặt quỷ dị ý cười, hướng trong nồi đặt vào giòi bọ, máu đen những vật này. Đợi xốc lên nắp nồi, lại là nhất cái nóng hổi bánh bao trắng, một phần phần muốn ăn mở ra thức ăn. Món ăn đến rồi, tựu đến rồi, các vị khách quan thỉnh chậm dùng. Gã sai vặt cúi đầu, cô thậm chí, đem một vò cho cốt đặt lên bàn, đổ ra tràn đầy rượu. Cảm ơn, áp hàng hành thương nhẹ gật đầu tiện tay lấy ra mấy cái tiền đồng, đương tiền thưởng đưa tới. Từ chối tiếp khách quan thường, gã sai vặt mắt đỏ kêu to, đi đi có việc bảo ngươi. Vâng, thiếu gia, hành thương giữa, một người thủ che chán đầu, nhẹ nhàng lung lay đầu trầm trầm nói. Tại sao ta cảm giác đầu có phần choáng? Trừng mắt nhìn, trước mắt bàn trên ăn uống, lại cũng biến thành tại cỏ khô gian nhúc nhích giòi bỏ. Lại định thần, hết thảy khôi phục như thế. Mắt mờ rồi, xa xa huyện nha nội, Âm Sơn quân Tô Hồ thân mang triều phục ngồi ngay ngắn chính giữa, hướng về tay trái một người chắp tay thi lễ. Nghe qua nam tùng thánh nữ chi danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Tô tiền bối nói đùa, tỏa hạ nữ tử một thân sa mỏng, băng cơ ngọc cốt khuôn mặt như vẽ, đôi mắt đẹp chớp động gian giọng dịu dàng cười nói. Tiểu nữ tử mới thật sự là nghe qua tiền bối đại danh, lần này thụ mệnh đến đây, nhìn thấy tiền bối tiên nhan. Hy vọng, ha ha, Âm Sơn quân vuốt râu cười to. không dám nhận, không biết thánh nữ đến đây cần làm chuyện gì, Tô Mỗ nhưng có thể làm được ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lời tuy nói khách khí, nét mặt của hắn lại ẩn có cảnh giác. La giáo cũng không là bình thường giang hồ môn phái, truyền thừa ngàn năm không dứt, trong giáo cao thủ đông đảo, mấu chốt là nó xưa nay không là bớt lo chủ, các triều đại đổi thay đều sẽ nhấc lên dung chuyển. Nhất là loạn thế, càng là nó tứ ngược thời điểm, La giáo thánh nữ Nam Tùng mặc dù là gần nhất vài chục năm toát ra nhân vật, hắn cũng không dám khinh thường. Dám một thân một mình nhập Âm Sơn huyện, thực lực can đảm, đã bất phàm. Hi hi, Nam Tùng nghe vậy yêu kiều cười, tựa hồ chưa từng phát giác được trong mắt đối phương cảnh giác. Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử lần này đến đây, hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Nha, Âm Sơn quân gật đầu, nói nghe một chút, ta giáo môn đồ trước đây ít năm tại Tề Châu kéo một nhóm người, hào U Sơn quân, lại không biết vì sao gây nên triều đình kiêng kỵ, càng là phái đại quân vây quét. Nam Tùng than nhẹ, bất đắc dĩ nói. Đây là hiểu lầm một chàng, U Sơn quân tuyệt không phản ý, nghe nói tiền bối cùng Châu Mục đại nhân có cựu. Không biết có thể hay không tự viết một phong, thay giải thích một chút. Cái này, Âm Sơn quân hơi biến sắc mặt, thánh nữ mời Tô Mộ vốn không ứng chối từ, bất quá ta cùng Tề Châu Châu Mục là sớm mấy năm giao tình. Tự Tô Mộ buông tha nhục thân, chuyển tu quỷ đạo cùng tồn tại hạ này Âm Sơn huyện thành về sau, hắn tựu cùng ta đoạn mất giao tình. Ta tin, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, sợ là giúp không được gì, ngược lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Thật sao, Nam Tùng đôi mắt đẹp chớp động, có thể ta như thế nào, nghe nói tiền bối nhục thân con cháu, hiện nay đều tại Châu Mục thủ hạ người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mộ sớm đã buông tha nhục thân, gì đến con cháu, càng không huyết mạch. Âm Sơn quân mặt không đổi sắc, những cái kia nhân từ lâu cùng Tô Mộ lại không liên quan. Phong thư này, hắn là tuyệt đối không thể viết, viết, chẳng phải là nói Âm Sơn huyện thành cùng La giáo có quan hệ. Đến lúc đó Tề Châu Châu Mục sợ là thực muốn cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa, thậm chí quân pháp bất vị thân. Nhưng La giáo mặt tử cũng không thể đơn giản bác bỏ. Trước không nói La giáo không dễ trêu chọc, năm đó, mình còn thiếu La giáo trưởng lão một cái nhân tình. Tốt tại Nam Tùng cũng chưa cưỡng cầu, mím môi một cái, cười nói. Nếu như thế quên đi. Hô, Âm Sơn quân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, tiền bối, Nam Tùng đôi mắt đẹp chuyển động từ ném ra ngoài nhất đề tài. Không biết ngài đối với thiên hạ hôm nay đại thế, như thế nào nhìn? Cái này, Âm Sơn quân khóe miệng co quắp động, tại hạ hiện nay chỉ là một giới tán nhân, chỉ cầu nhất thời tiêu dao, thiên hạ đại thế thật là không hiểu rõ lắm. Tiền bối quá khiêm tốn. Nam Tùng lắc đầu, có thể tại thân hãm nhà tù lúc ngang nhiên bỏ qua nhục thân, khác lập âm phủ, tiền bối tầm mắt mới là thật cao minh. Lập tức lại nói, hiện nay Đại Chu đã truyền thế trải qua nhiều năm, cự ly 300 năm nhất luân hồi vậy không có bao nhiêu năm. Lại thêm ngoại thích đem quyền, tham ô gian lận mọc lan tràn, thiên tai nhân họa, sợ là đã tới vương triều những năm cuối. Thánh nữ nói cẩn thận, Âm Sơn quân sắc mặt nghiêm một chút. Hiện nay bệ hạ thánh minh, nói thẳng nạp gián, bách quan trung trinh, triều đình sự tình không đến mức đây. Hi hi, Nam Tùng đôi mắt đẹp nhìn đến, lời này tiền bối mình tin, gia sư từng nói, nếu không phải vài thập niên trước trận kia đại biến, Đại Chu sợ là sớm đã vong quốc. Nói đến, vãn bối nhập giáo thời gian quá ngắn, đối với kia vài thập niên trước chuyện phát sinh rất là tò mò. Thánh âm âm âm, Sơn quân bỗng nhiên kéo căng thân thể, đánh gãy lời đầu của nàng, đôi mắt trợn lên, biểu lộ so vừa rồi đề cập hoàng triều những năm cuối lúc còn phải nghiêm túc mấy lần. Vài thập niên trước sự chớ có đề cập, thật sao, Nam Tùng lông mày trao lên, đối với đối phương biểu lộ hơi có kinh ngạc nhưng lại cảm giác đương nhiên. Bất luận là ai, chỉ cần trải qua năm đó sự tình, đều không hề đề cập tới, lại mỗi lần đều là như lâm đại địch. Tựu liền nàng sư tôn, vị kia tại La giáo bên trong cao cao tại thượng tồn tại cũng là như thế. Kiêng kỵ, sợ hãi, vài thập niên trước đến cùng phát sinh cái gì, có thể nhường khắp thiên hạ cao thủ đều là như thế. Dù cho đi qua nhiều năm như vậy, liền sách cũng không dám sách. Chuyện quá khứ, liền để hắn đi qua đi, Âm Sơn quân thần sắc phức tạp, không đề cập tới, là chuyện tốt, có đúng không, Nam Tùng như có điều suy nghĩ. Đại nhân, lúc này, điện ngoại chuyện đến quỷ bộc thanh âm. Ăn uống đã chuẩn bị tốt, trình lên, vâng, ra lệnh một tiếng, hai cái chừng mét vuông bàn ăn tựu bị. Người, giơ lên trình lên đại sảnh, trên bàn ăn, rõ ràng là khoanh chân té ngồi hai cái người sống. Hai người khí thức đều đều, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, bị nhân giơ lên cũng không rõ. Nhìn trang phục cách ăn mặc hai người này, rõ ràng là trước đó không lâu tiến nhập huyện thành hành thương bên trong người. Khí huyết sung túc tinh nguyên tràn đầy. Âm Sơn Quân cổ họng cồn động, khách khí hướng Nam Tùng Nhất dẫn. Nam Tùng thánh nữ, ngươi trước hết mời. Tiền bối khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tùng yêu kiều cười, lập tức cong ngón búng ra, một sợi hắc tuyến rơi vào một người trong đó trên thân. Bạch, hắc tuyến hướng ra ngoài kéo một cái. Sau một khắc, giống như kéo đi tinh khí thần, trên bàn ăn kia nhân trong nháy mắt ra thịt tan rã, hóa thành một bộ xương khô. Thấy thế, Âm Sơn Quân mí mắt rực một cái, há to miệng rộng, một cỗ âm phong quấn lấy một người khác. Đợi cho trong tràng âm phong tán đi, bị hắn nuốt vào trong miệng, trên bàn ăn còn sót lại mấy món quần áo. Tiếp tục, đúng, ca, còn chưa chờ đạo thứ hai. Món ăn, lên bàn, một sợi âm phong tựu từ bên ngoài vọt tới, hiện ra thân hình. Tới người dáng người đẫy đà, mặt như mâm tròn, đang thút thít. Ca ta nhất cái thiếp thất bị người giết, Âm Sơn Quân nhíu mày, không vui nói. Không thấy được ta đang chiêu đãi khách nhân sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra ai làm? Ca, tới người bĩu môi, nói. Hồn đang tắt rồi, là tại Linh Quận bị người giết. Linh Quận, Âm Sơn Quân sững sờ. Không nên A Trang Hận Ngọc hẳn là có phải hay không là ngươi nhường người đi Linh Quận tống tiền. Ta nói qua cho ngươi, muốn tinh phách đi hạ mặt thôn trấn là được, đừng đi Linh Quận. Xem ra, là có nhân không cho tiền bối mặt tử. Nam Tùng đôi mắt đẹp chuyển động, giọng dịu dàng mở miệng. Nhận được thịnh tình khoản đãi, vãn bối không bằng bang tiền bối giải quyết cái phiền toái này. Một chút tiểu sự, không nhọc thánh nữ hao tâm tổn trí. Âm Sơn Quân tử không có khả năng nhường La giáo nhúng tay mình sự tình, đến lúc đó sợ là không phải phân cũng là phân, lúc này phất tay. Hàn Nha, tại chỗ bóng tối, một người cất bước đi ra, mang vài cái âm sai, đi Linh Quận đi một chuyến, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng, âm phong cuốn qua, bóng người tiêu tán vô tung. Cách chương.